Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, Kỳ Thiếu đã bắt đầu làm nóng người. Sau một ngày, Tiểu Kỳ mang theo 10 người đến Trọng Đô, đệ nhất độc lập sư sư bộ bên trong. Tần Vũ cười xông Tiểu Kỳ nói ra, lão Kim chỉnh việc, người để hắn cùng ngươi đàm luận. Tiểu Kỳ bất đắc dĩ nhìn xem Tần Vũ. Thảo, ta cái này hỗn đến hỗn đi. Làm sao hỗn thành ngươi đái đao thị vệ rồi? Ngươi đường đường chuẩn tướng sư trưởng. Làm sao một đám điểm việc tìm ta đây? Tần Vũ xoay người ngồi xuống. Mặt đất thượng việc, lại dính đến khu năm. Để sĩ quan dẫn đầu làm không quá phù hợp. Hai anh em ta thân là thân. Tài là tài. Hẳn là ít phí tổn. Ta cho ngươi chẳng phải hết à? 100 triệu. Tiểu Kỳ ra giá, ngoặc kép, Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn xem hắn. Thảo, nếu là có 100 triệu có thể kiếm, ta còn cần ngươi đi à? Chính ta liền dẫn đội đi. Tiểu Kỳ nghe tiếng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kim Thái Thù. Làm sao cái việc à? Khu 5 có cái quan lớn, gần đây có thể sẽ theo Diêm Đảo đi thuyền trở về. Kim Thái Thù vểnh lên chân bắt chéo, nói thẳng nói ra. Bí mật trói lại hắn, mang về xuyên phủ, việc liền kết thúc. Tiểu Kỳ uống ngụm nước trà, bên cạnh hắn an bảo tình huống thế nào, đoán chừng hắn sẽ ngồi tàu hàng trở về. Kim Thái Thù suy nghĩ một cái nói ra, trên thuyền trừ công nhân bên ngoài, đại khái sẽ có một cái liền tả hữu áp giải binh sĩ, là Diêm Đảo vũ trang người, hơn 100 người. Tiểu Kỳ nhíu mày, đúng thế. Kim Thái Thù nhẹ gật đầu. Hắn ở đâu xuống thuyền? Tiểu Kỳ lại hỏi. Tại Y Thị phụ cận bến tàu. Kim Thái Thù tiếp tục nói ra. Xuống thuyền về sau, chỉ ít sẽ có một cái bài binh, đem hắn đưa đến nội thành. Tiểu Kỳ nghe tiếng trầm mặc. Công việc này thế nào làm phù hợp? Tần Vũ xông Tiểu Kỳ hỏi một câu. Tiểu Kỳ suy nghĩ nửa ngày, buông xuống chén nước trở lại. Ở trên biển làm thích hợp nhất. Kim Thái Thù cau mày. Tại sao phải ở trên biển làm? Trên thuyền không gian nhỏ. Phụ trách an bảo binh sĩ cũng nhiều. Thương này một vang. Người liền nhất định phải tóm vào trong tay. Bằng không thì rất khó thoát thân. Mặt đất thượng chi viện nhanh. Vẫn là trên mặt biển chi viện nhanh. Tiểu Kỳ nhíu mày hỏi lại. Kim Thái Thù trầm mặc. Bến tàu cùng thị khu khoảng cách không tính xa. Thương này một vang. Xung quanh chú quân căn cứ binh sĩ, cùng tuần tra đứng nhân viên cảnh vụ, sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng đuổi tới hiện trường. Một khi người bắt không được đến, chúng ta liền sẽ bị kéo chết tại mặt đường bên trên. Tiểu Kỳ nhẹ giọng giải thích nói, lui một vạn bước nói, chúng ta chính là ngay lập tức bắt lấy mục tiêu. Cái kia cũng khó thoát khỏi đối phương truy kích, làm việc địa điểm là tại khu 5 xung quanh. Ta nhưng có thể còn không đợi chạy ra 2 cây số. Người ta máy bay trực thăng liền bay lên không? Mà chúng ta lại không có gì chi viện. Một khi bị cắn, đó chính là cái chết. Kim Thái Thù chậm rãi nhẹ gật đầu. Công việc này chỗ khó không phải bắt người, mà là thoát thân. Tiểu Kỳ nói chúng tim đen nói ra. Mặt đất thượng hạng bắt người, nhưng tuyệt đối không dễ đi. Mà trên mặt biển, bắt người mặc dù có một ít chỗ khó, nhưng lại tốt thoát thân. Cái kia trên mặt biển làm cũng được. Kim Thái Thù quay đầu nhìn về phía Tiểu Kỳ, ngươi còn cần cái gì? Xác thực tình báo, trên thuyền đến cùng có bao nhiêu công nhân, có bao nhiêu binh sĩ. Mục tiêu lớn gửi sẽ tại tầng kia, một cái kia gian phòng trong, cùng đường thuyền xung quanh phải chăng có khu 5 đóng giữ căn cứ. Nếu như bọn hắn chi viện, đại khái bao lâu sẽ đuổi tới hiện trường? Những tin tức này, ta đều cần. Tiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ta không biết ngươi muốn làm như thế lớn việc, mang tới người hơi ít. Ta còn được giao động điểm tù chiến tranh tới. Được, Tần Vũ gật đầu. Ngươi hiện nay cũng là lão bản, ta liền không khách khí với ngươi. Tiểu Kỳ nói thẳng nói ra. Công việc này có chút khó. Ngươi móc 500 cái đi. Ta không cần tiền, chỉ cấp người phía dưới chia hết. Không có vấn đề, Tần Vũ phi thường lý giải. đi theo Tiểu Kỳ làm việc người, cũng là vì tài. Chuyện nguy hiểm như vậy, người chỉ dựa vào ân tình để người ta giúp ngươi làm việc, cái kia xác thực rất không có phẩm. Vậy liền trước dạng này. Kim Thái Thù đứng dậy. Ta bên này làm tin tức cặn kẽ, người bên kia gọi người. Chúng ta đều động tác nhanh lên. Hai ngày này liền muốn xác định rõ. Cái gì thời gian động? Không cần lại kéo. Ok. Ba người thương lượng xong về sau, Nhất Khối đứng dậy rời đi trong phòng. Đi nhà ăn ăn cơm. Phụng Bác, Mỗ trong nhà ăn. Thẩm Dần ăn cơm tây. Nhẹ giọng Song Sa Dũng nói ra. Hôm qua ta lại nghĩ đến một cái. Quan Kỳ nói cái này sống là có thể làm. Hai anh em ta hiện tại nhu cầu cấp bách đánh cái khắc phục khó khăn. Để phía trên tín nhiệm. Bằng không thì cha ta bên người đám kia lão vương bát đàn. Tổng cầm trước kia mấy lần sai lầm nhỏ nói sự tình. Làm ta rất bị động. Sa Dũng gật đầu. Nhưng chuyện này điểm mấu chốt ở chỗ. Nếu như muốn để Quan Kỳ dẫn đội làm việc, liền nhất định phải khống chế lại hắn. Thẩm Dần thấp giọng tiếp tục nói ra. Không thể để cho phương hướng đi chạch. Người đây yên tâm. Sa Dũng lập tức trở về nói. Vợ con hắn đều để ta nhốt tại quân đội trong đại viện. Chuyên môn có người nhìn chằm chằm các nàng. Quan Kỳ chính là làm một vạn người đến Phụng Bắc, cũng không có khả năng đem các nàng trộm đi. Chỉ cần hai người này trong tay, Quan Kỳ liền phải nghe lời. Còn có, tại khu 5 làm động tác, sợ nhất chọc một thân tao. Thẩm Dần đặt dĩa xuống, lần nữa dặn dò, làm việc người, không thể là trong bộ đội, cũng không thể quan phương, bằng không thì bị bắt lại hai cái. Khu 5 bên kia nhất truy xét, lại làm truyền thông mù mẹ hắn đưa tin. Một trận khiển trách, hai ta khẳng định đến chịu thu thập. Khu 9 cũng sẽ rất bị động. Ta đây rõ ràng, trên mặt đất sự tình liền để mặt đất thượng người cả. Sa Dũng gật đầu, người ta đã chọn tốt, rất ổn thỏa, vậy liền như thế định đi. Thẩm Dần cười gật đầu. Quan Kỳ không nói mình có thể xúi dục Tần Vũ người bên kia sao? Vậy liền xem trước một chút trong tay hắn đến cùng có cái gì bài. Trước đó ngươi kém chút cho hắn đưa về Nam Thượng Hải đi. Tiểu tử này hiện tại khẳng định là lưu tâm mắt. Lời hắn nói, không thể tin hoàn toàn. Minh Bạch, Lão Sa, nếu như Kim Thái Thù đường dây này thật có thể đuổi tiếp, giúp hai ta cầm tới Diêm Đảo ra trận khoán, vậy hắn mẹ chính là bất thế công. Thẩm Dần rất hưng phấn nói ra. Người biết hiện tại có bao nhiêu người đang ngó chừng Diêm Đảo. Trần Hệ, Cố Hệ, Khu Nam, Liên minh châu Âu EU, cùng Phổ Hạt Tử bên kia, đều muốn đi chuyện này thượng lẫn vào. Mà ta Khu 9 tại chuyện này lên, cơ hội là nhỏ nhất. Hai ta nếu có thể làm ra chút thành tích, vậy sẽ chắn không ít người miệng. Vậy liền thử một chút, dù sao mẹ nhà hắn thất bại, cũng không có tổn thất gì. Sa Dũng nhàn nhạt trở lại. Ta cũng không nghĩ tới, một cái phế đi Quan Kỳ còn có thể nổ ra tới này cái năng lượng. Ha ha, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. 20 phút sau, Sa Dũng dẫn đầu rời đi phòng ăn. Ngồi ở trong xe hướng về phía Cao Phong nói ra. Ta theo Tiểu Dần nói xong rồi, cơ bản xác định đuổi Quan Kỳ đường dây này. Ha ha, ta liền nói đi, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Cao Phong lái xe, cười trở lại. Cái này mua bán, thắng chính là đầy bàn thẻ đánh bạc, thua cũng không tổn thất cái gì. Rất có tỷ suất chi phí hiệu quả. Sa Dũng gật đầu nhìn xem hắn. Công việc này liền giao cho ngươi. Ngươi mang theo Quan Kỳ đi làm. Tiếng nói rơi, ô tô đột nhiên lay động một cái. Cao Phong sắc mặt tái xanh quay đầu lại hỏi nói. Dũng ca, ngươi để ta đi à? À, công việc này không thể để cho bộ đội thượng người. Liền ngươi đi thích hợp nhất. Sa Dũng gật đầu, Cao Phong nháy nháy mắt. Ta, đi khu 5 à? Ngươi không muốn đi à? Sa Dũng hỏi lại, à, ta nguyện ý. Cao Phong mẹ nhà hắn giờ phút này hận không thể quất chính mình hai cái tát. Mình vì cái gì hèn như vậy? Tại sao phải nói công việc này có tỷ suất chi phí hiệu quả? Mẹ nhà hắn, Đây không phải mình tìm cho mình sự tình sao? Trọng Đô, Tiểu Kỳ cầm điện thoại nói ra. Mua đủ Âu hệ trang bị. Ghi nhớ, nhất định là muốn toàn Âu hệ. Súng, tử đê, thương thể linh kiện, đều phải kinh tay ngươi làm. Phương hướng là trên mặt biển làm việc dùng. Mặt khác, tại bổ 15 người tiến đến. Chúng ta góp 2 đội. Minh bạch, đối phương lập tức trở về một câu. Ta lập tức đi Trọng Đô. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.